Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 65, giải thích. Huyền Không Tử vẻ mặt biến hóa, tự nhiên bị hắn bên cạnh người huyền y cùng Thiên Lôi Tử phát hiện. Thiên Lôi Tử làm người trực tiếp, dù cho tiểu đan tháp đại trưởng lão, có vấn đề hắn cũng có trực tiếp hỏi đi ra. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hỏi, làm sao vậy? Huyền Không Tử khoát tay một cái nói, vô sự. Hắn cũng không chuẩn bị hỏi cổ hà liên quan với thực lực của hắn nâng lên nhanh chóng vấn đề. Mỗi người đều có chút bí mật, chỉ cần không nguy hại đến đan tháp phát triển, vậy hắn liền không cần thiết truy hỏi đến cùng. Ngày hôm nay gặp mặt mục đích chủ yếu là vẫn là muốn xác định cổ hà đột nhiên tiêu diệt băng hà cốc. Vấn đề, trải qua điều tra, bọn họ tự nhiên biết băng hà cốc người đã từng tới Thánh Đan Thành. Đồng thời khi hắn dinh thự phụ cận giám thị quá cổ hà. Bất quá vẫn là muốn xác định một hồi cổ hà ý nghĩ. Thiên Lôi Tử nhìn Huyền Không Tử một chút, biết tính nết của hắn, cũng không có hỏi lại, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía cổ hà. Đối với có thể gây nên Huyền Không Tử biến hóa cổ hà cũng bay lên một tia hiếu kỳ. Có điều khi hắn trong ánh mắt, cổ hà xác thực có thể xưng tụng là một vị cực kỳ ưu tú người. Bất kể là tu vi thâm hậu vẫn là cường đại linh hồn chi lực. Dù cho bọn họ những người này ở hơn 40 tuổi cũng không cách nào làm được. Quan trọng hơn là, nghe nói cổ hà không tới tự Tây Bắc Đại Lục như vậy một tu luyện cùng chế thuốc hoang mạc nơi. Có thể đạt được thành tựu như vậy cũng là càng không dễ. Nghĩ tới đây, Thiên Lôi Tử nhìn về phía cổ hà ánh mắt đúng là nhu hòa một ít. Có thể tiến tới thiên tài, đều là khiến người ta không nhịn được giữ gìn. Khạc, cổ hà tiểu hữu, ba người chúng ta lần này tìm ngươi lại đây. Chính là muốn từ ngươi nơi này mổ một hồi. Ngươi tại sao đột nhiên ra tay, đem băng hà cốc tiêu diệt. Huyền Không Tử tàng hắng một cái, hấp dẫn trong đại sảnh mấy người sự chú ý. Âm thanh hòa ái mở miệng hỏi. Tuy rằng bọn họ điều tra cũng phát hiện rất nhiều tin tức hữu dụng, thế nhưng còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Tỷ như tại sao băng hà cốc vẻn vẹn chỉ là điều tra, liền để cổ hà tức giận như vậy, làm cho hắn cơ hồ ở phát hiện băng hà cốc tung tích, liền không chút do dự ra tay, đem băng hà cốc nhổ tận gốc. Có điều ở biết cổ hà đối với băng hà cốc xuất thủ xác thực chuyện ra có nguyên nhân. Vì lẽ đó Huyền Không Tử tự nhiên đem âm thanh tận lực duy trì hòa ái, không cho cổ hà sản sinh hiểu lầm. Cổ hà trầm ngâm một hồi, vẫn là quyết định đem sự tình bày ra tới nói. Dù sao đan tháp xem như là này Trung Châu một người duy nhất có thực lực cùng hồn điện đối kháng. Đồng thời ân tình vị rất đủ thế lực. Ta ở 5 ngày trước, từ Dược Không Tử tiền bối ngày lâm sân đi ra, mới vừa trở lại của chính ta sân, liền phát hiện có người ở nhòm ngó. Ở đem những này nhòm ngó người nắm lấy mới phát hiện, những người này đều là băng hà cốc người. Bởi lần trước viễn cổ động phủ hành trình, băng hà cốc người đoạt ta ba đối với phong lang dược xí, ta đuổi theo cũng giết tu vi yếu nhất băng hà cốc đại trưởng lão Thiên Xương Tử. Hiện tại phát hiện băng hà cốc đang điều tra ta, ta liền biết bọn họ đây là chuẩn bị trả thù. Vì lẽ đó ta lúc đó liền chuẩn bị triệu tập một ít nhân thủ đem băng hà cốc tiêu diệt. Nói tới chỗ này, cổ hà dừng lại một chút, liếc mắt nhìn ba người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Cổ hà nói đúng là cùng bọn họ điều tra đích tình huống xứng đáng. Biết cổ hà sau đó nói mới phải trọng điểm, ba người nhấc lên tâm. Thế nhưng ở sau khi ta thẩm vấn thiên xà thời gian, phát hiện bọn họ bởi vì ở Thánh Đan Thành tìm tới tin tức về ta tương đối ít, chuẩn bị đi Tây Bắc Đại Lục tìm ta các loại tin tức, cũng đối phó thân nhân của ta. Ta liền không chuẩn bị tiêu hao thời gian triệu tập nhân thủ. ta muốn mau chóng đem Băng Hà Cốc tiêu diệt. Nghe đến đó, ba người mới biết, nguyên lai Băng Hà Cốc là chạm được Cổ Hà Đường biên ngang, mới bị hắn quả quyết tiêu diệt hết. Không thể không nói, ở biết nguyên nhân sau, ba người cũng có thể lý giải. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là biết có người uy hiếp được bọn họ người thân cận, vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải không chút do dự tướng địch người tiêu diệt. Được, nguyên nhân chúng ta đã biết. Có điều ngươi đến hướng về chúng ta bảo đảm, sau đó phát sinh nữa chuyện như vậy, ngươi trước tiên cần phải theo chúng ta nói một chút. Không phải vậy, đột nhiên tuôn ra chuyện như vậy, chúng ta rất khó xử lý. Huyền Không Tử gật đầu xem như là nhận rồi Cổ Hà nói. Có điều ngữ khí vẫn có thể nghe ra một ít bất đắc dĩ. Hẳn là không lần sau. Có điều nếu là thật có người lại uy hiếp được ta, ta nhất định sẽ xin mời mấy vị trợ giúp. Cổ Hà mở miệng cười nói. Biết chuyện sau đó Đan Tháp chắc chắn sẽ đứng ra. Cổ Hà trong lòng đối với Đan Tháp cái thế lực này cũng là có thêm một tia tán thành. Năng lực thuộc hạ chùi đít thế lực, đương nhiên khiến người ta yêu thích. Mấy người lại nói chuyện phiếm một hồi Băng Hà Cốc chiến đấu chi tiết nhỏ. Cổ Hà liền rất có nhãn lực mạnh mẽ cáo từ rời đi. Ở Cổ Hà sau khi rời đi, Huyền Không Tử thân thể hơi ngửa ra sau, mở miệng nói, nếu biết nguyên nhân, vậy chúng ta liền giúp Đan Hòa Các đem phần kết chuyện tình diệt đi đi. Vừa vặn Đan Tháp nhiều năm chưa động, cũng xác thực nên để những người kia biết Đan Tháp uy danh. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử gật đầu, đồng ý, liền rất nhanh, liền từ này trong đại sảnh truyền đi một tin tức. Đan Tháp tán thành Đan Hòa Các đem Băng Hà Cốc tiêu diệt, thừa nhận tiếp thu Băng Hà Cốc thế lực giữa lúc tính. Tin tức vừa ra, để những kia đỏ mắt Băng Hà Cốc di sản mà lòng sinh ác ý người cả kinh. Quả đoán bỏ đi trong lòng ý nghĩ, thế mới biết Đan Hòa Các phía sau vị kia bát phẩm luyện dược sư ở Đan Tháp địa vị. Có thể thu được Đan Tháp thừa nhận, như vậy còn dư lại phần lớn thế lực cũng chỉ có thể bóp mũi lại thừa nhận Đan Hòa Các rồi. Đan Tháp uy nghiêm không cho khiêu khích, đây là ngàn năm qua quy tắc. Đương nhiên nếu là ngươi có hồn điện như vậy thực lực, vậy thì coi là chuyện khác. Bằng không, vậy liền ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Cổ Hà trở lại sân, đi tới luyện đan thất, lấy ra chứa băng tôn giả linh hồn bình ngọc, ngón tay một vệt miệng bình, phong ấn đó bình ngọc ngọn lửa màu xanh liền từ từ tiêu tan. Làm hỏa diễm tiêu tan, một đạo hư huyễn linh hồn từ trong bình ngọc chậm rãi tuôn ra, cuối cùng hình thành một đạo người thường lớn nhỏ bóng người. Bóng người xuất hiện cũng không có thoát đi dự định, mà là nhìn chằm chằm Cổ Hà, bình tĩnh nói, là muốn để ta nói ra Băng Hà Cốc kho tàng sao? Không nên mơ mộng, ngươi không chỉ có giết ta, còn nghĩ ta tâm huyết cả đời đều hủy diệt, ta ước gì ngươi chết. Như thế nào sẽ đối phó ngươi có lợi chuyện tình? Ha ha, xem ra cần để cho ngươi tỉnh táo một điểm. Đối với băng tôn giả, Cổ Hà cũng không có phản bác. Hai người vốn là kẻ địch, nếu không khiến một điểm thủ đoạn, hắn như thế nào sẽ đem chính mình biết đến sự tình ngoan ngoãn phun ra đây? Vừa dứt lời, ngọn lửa màu xanh liền đem băng tôn giả linh hồn gói hàng. Hơi suy nghĩ, kinh khủng nhiệt độ cao thả, hừ, dị hỏa thiêu đốt linh hồn, sao chịu được so với ngàn đao bầm thây đau đớn, để băng tôn giả vị này kiêu hùng cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Có lẽ là không muốn ở Cổ Hà vị này kẻ địch trước mặt khuất phục, vì lẽ đó sau khi băng tôn giả liền ngậm kín miệng, dù cho dị hỏa nhiệt độ lần thứ hai tăng cao, cũng chỉ là để băng tôn giả cau mày. Không có lên tiếng nữa, Cổ Hà cau mày nhìn ở dị hỏa thiêu đốt dưới, trở nên càng thêm hư huyễn băng tôn giả. Như vậy tốn thời gian cũng không phải biện pháp, chỉ cần hắn không nói, e sợ liền đem linh hồn thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Hắn cũng sẽ không nói, có biện pháp gì có thể để cho hắn nhanh chóng mở miệng đây? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.